Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2023 chính diện đối kháng. Giang Nam Nhứ cảm giác đối diện Vạn Cốt Tiên Tử đã là mất đi khống chế. Đối phương tựa hồ không thể chịu đựng sắp đã đến thất bại giống nhau. Ra sức cắn nuốt, muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, đối mặt như thế lực lượng cường đại. Chỉ thấy Giang Nam Như thân mình hơi hơi vừa động, muốn đem đối phương hấp lực thoát khỏi mở ra. Chính là, kia hấp lực như thế cường hãn, cư nhiên đem Giang Nam Như gắt gao hấp dẫn trụ, liều mạng. Giang Nam Như sắc mặt trầm xuống, đã là có cùng đối phương ngạnh kháng ý niệm, không sai. Lúc này Giang Nam Như sở dựa vào, đúng là chính mình thiên đạo phương pháp, ở cùng phía trước quái nhân chiến đấu là lúc. Giang Nam Nhứ không có sử dụng thiên đạo phương pháp, ngay lúc đó Giang Nam Nhứ đều không phải là sợ hãi, mà là không muốn cùng địch nhân tiến hành sinh tử tranh chấp, khi đó Giang Nam Nhứ trong lòng đã là có phải đề phòng trước mặt Vạn Cốt Tiên Tử ý niệm gì. Giang Nam Nhứ đột nhiên không ở chạy trốn, mà là hướng về đối phương hấp lực mà đi, kia Vạn Cốt Tiên Tử hấp lực chính là một ngụm lực hấp dẫn. Trong đó sở ẩn chứa lực đạo tuy rằng lợi hại, nhưng đối phương lại là yêu cầu để thở. Thừa dịp cơ hội này, Giang Nam Như xem chuẩn thời cơ, thân mình vừa chuyển, liền thoát ly đối phương khống chế, hắc hắc, còn thật sự có tài. Vạn Cốt Tiên Tử nhìn Giang Nam Như, lạnh lùng nói, kia một bên hương dây đã là thiêu đốt hơn phân nửa. Mắt thấy liền phải dập tắt xuống dưới, Vạn Cốt Tiên Tử nhìn trước mặt Giang Nam Như, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, là không thể lại kiên trì đi xuống. Cần thiết dùng ra tất sát kỹ. Kia Vạn Cốt Tiên Tử nói xong, nhất thời đôi tay trong người trước một sai. Một cổ hung ác hơi thở nhất thời hướng về đối phương đánh sâu vào qua đi, tức khắc. Giang Nam Như cảm giác được một cổ bàng bạc lực đạo. Lúc này lực đạo, cùng phía trước hấp lực hơi thở hoàn toàn bất đồng, Giang Nam Như thân mình động. Không những không có rời đi, ngược lại thẳng tắp hướng về kia Vạn Cốt Tiên Tử mà đi, nhưng thấy Vạn Cốt Tiên Tử hơi hơi kinh ngạc. Còn chưa tỉnh ngộ lại đây, kia Giang Nam Như đã là tới rồi trước mặt. Giang Nam Như vươn hai tay, không có một tia tránh né. Nhất thời cùng Vạn Cốt Tiên Tử hai tay dây dưa tới rồi cùng nhau, ca ca ca. Vạn Cốt Tiên Tử cánh tay phát ra vài tiếng giòn vang. Giây lát tăng trưởng, như quỷ mị giống nhau. Nguyên lai, kia Vạn Cốt Tiên Tử hai tay cốt cách đã là tu luyện như roi dài giống nhau. Có thể tùy ý duỗi trường ngắn lại, Giang Nam Như căn bản không có nghĩ đến đối phương sẽ có như vậy. Lợi hại công pháp, muốn trốn tránh thời điểm, lại vẫn như cũ bị đối phương ôm vào ôm ấp bên trong, từ bỏ dãy giụa đi. Nhưng thấy Vạn Cốt Tiên Tử thân mình đột nhiên vừa động, trong miệng lạnh lùng nói. Kia Vạn Cốt Tiên Tử trong miệng lộ ra răng nanh, hận không thể đem Giang Nam Như cắn nuốt đi xuống giống nhau, Giang Nam Như thật sự hoảng sợ. Bị kia Vạn Cốt Tiên Tử bộ dáng, nàng hai tay dùng sức, nhưng lại vô luận như thế nào cũng ngăn cản không được đối phương công kích. Chỉ là cảm giác một cổ mạnh mẽ lực đạo tự đối phương trên người tập kích lại đây. Kia lực đạo phía trên mang theo vài phần ăn mòn tính năng. Ăn mòn tính năng bên trong tựa hồ lại mang theo vài phần hấp thụ tính. Xem ngươi có thể hay không ngăn cản trụ ta Hủ Thi Đại Pháp. Chỉ thấy kia Vạn Cốt Tiên Tử chậm rãi nói. Nói xong, kia cổ lực đạo lại tăng cường vài phần, tức khắc. Giang Nam Như có loại muốn chống đỡ không được cảm giác. Kia cổ ăn mòn lực bên trong, mang theo vài phần hấp thụ tính. Đã là đem Giang Nam Như cả người đều bao vây lên, mùi hôi hương vị. Đây là Giang Nam Như đệ nhất cảm giác, nàng cảm giác chính mình trên người da thịt đều hư thối giống nhau. Thậm chí có thể cảm giác được cốt cách bị ăn mòn đến cảm giác. Hết chương.